Còn Viên Diệu không biết dùng cách gì đã khiến Viên Thông hồi tâm chuyển ý, thậm chí còn giết chết luôn Viên Tuệ, hoặc hai người hợp mưu giết chết Viên Tuệ, rồi sau đó Viên Thông hạ sơn hóa duyên, để len lén quay về xử lý thi thể, ngụy trang hiện trường gian sát. Tổng kết lại, Viên Tuệ sau khi lên núi, đã phá hỏng quan hệ đồng tính luyến ái của Viên Diệu và Viên Thông, nạn nhân là kẻ thứ ba chen vào mối tình này, dẫn đến một vụ án giết người vì ghen tuông. Kỳ thật, những chỗ sơ hở trong này còn rất nhiều. Tối qua Dương Thu Trì đã từng chợt lóe lên sự thắc mắc, nhưng chẳng thể nào suy nghĩ kỹ tiếp được. Hiện giờ bình tĩnh trở lại, hắn lại tiếp tục phát hiện ra. Tống Vân Nhi đã vá quan vào xong, tuy là tiểu thư con nhà quan, trước giờ chẳng mấy khi làm chuyện này, nhưng đã từng nhìn thấy nha hoàn người hầu làm qua. Hơn nữa chuyện này vốn ra là tài năng trời cho của phụ nữ, cho nên nàng chỉ làm một chút là thuần thục ngay. Tuy nàng vá không đều chỉ thẳng hàng như con nhà người ta, nhưng trông cũng không tệ, chí ít cũng có thể cho qua. Tống Vân Nhi vui mừng cầm quan bảo đưa ra xem, nghiêng đầu nghiêng mặt hân thưởng một hồi, rồi quay sang liếc nhìn Dương Thu Trì. Ê, tay nghề may vá của Vân Nhi thế nào? Không hề nghe Dương Thu Trì hồi đáp, Tống Vân Nhi bấy giờ mới phát hiện Dương Thu Trì không hề nhìn nàng, mà là đang thẫn thờ suy nghĩ gì đó, cảm thấy ngạc nhiên, giơ tay chọc vào hắn một cái. Ca, đang nghĩ gì đó? Sao nghĩ đến ngẩn người ra luôn vậy? Dương Thu Trì bấy giờ mới phản ứng, đáp, án này khẳng định là có ẩn tình khác, cần phải đề thẩm Viên Thông. Nghe Dương Thu Trì đáp chẳng ăn nhập gì hết như vậy, Tống Vân Nhi bấy giờ mới biết hắn đang suy nghĩ đến chuyện phá án, giận dỗi, suốt này cứ hết án này đến án nọ. Đây là lần đầu tiên Vân Nhi ta khâu vá y bào, nhà ngươi có xem không thì bảo. Dương Thu Trì liền phát hiện Tống Vân Nhi đã vá quan bào xong, hơi áy náy và cũng có chút cảm động, tiếp lấy quan bào dơ ra nhìn nhìn, gật đầu khen, Vân Nhi quả thật là... Hắn cho sắp xếp công đường lâm thời ở Đại Hùng Bảo Điện, để thẩm Viên Thông. Kim sư gia ngồi ở ghế dành cho mình ở cạnh bên, chuẩn bị ghi khẩu cung tạo bút lục. Trong đại đường quen thuộc này, Dương Thu Trì không khỏi nhớ lại, tối hôm qua Liễu Nhược Băng còn đứng sau lưng hắn, hôm nay thì đã chẳng biết đi tận phương nào. Ai? Liễu tỷ tỷ, biết đến bao giờ Thu Trì mới được chung bóng tây xong với tỷ đây? Đến lúc này, Nam Cung Hùng cùng các hộ vệ đã đưa Viên Thông lên trên đại đường. Viên Thông chắp tay thi lễ với Dương Thu Trì. Viên Thông người cao khoảng 1m7, mày rậm mắt thu, thân thể đích xác là cường tráng. Nếu gò ngực của ả không nhô cao, không có trái cổ, mới nhìn người ta dám nghĩ đây là một nam nhân lắm. Dương Thu Trì không gấp tra hỏi. Hắn lấy chút huyết của Viên Thông, trở về phòng tiến hành kiểm tra nhóm máu. Quả nhiên là nhóm máu A. So với nhóm máu trong dịch nước bọt trên đầu vũ của Viên Diệu tương đồng, cho thấy Viên Thông và Viên Diệu có khả năng là có mối quan hệ đồng tính, và người chết Viên Tuệ có thể do Viên Thông vì tình mà ra tay giết chết. Nhưng mà, cho đến tận bây giờ, Dương Thu Trì chẳng có chứng cứ trực tiếp chứng minh Viên Thông phạm tội. Làm sao bây giờ? Hiện giờ có kết quả kiểm nghiệm này, chỉ khiến cho Dương Thu Trì có thêm sự tự tin trong lòng mà thôi. Hắn trầm ngâm suy nghĩ thêm một lúc, lập tức tìm ra cách khiến Viên Thông mở miệng và nhận tội. Dương Thu Trì trở về đại đường, nhìn Viên Thông chừng chừng cả nửa ngày, chẳng hề lên tiếng. Viên Thông biết ngồi ở trên chính là chi huyện đại lão gia, nên không dám ngẩng đầu. Dương Thu Trì cuối cùng cũng hỏi, thanh âm lạnh lùng, Viên Thông, ngươi biết tội chưa? Vẫn ni không biết. Viên Thông chấp tay, thanh âm nghe khá êm tai. To gan. Dương Thu Trì vỗ bàn, ngươi nhân vì tức giận Viên Tuệ quấy nhiễu uy hiếp Viên Diệu, bây giờ mới thông đồng với Viên Diệu giết chết Viên Tuệ, sau đó mượn cớ xuống núi hóa duyên, tưởng thừa thời cơ bỏ trốn, có phải vậy không? Vân Ni oan uổng, Vân Ni không hề giết Viên Tuệ, cũng không có chạy trốn. Vân Ni trên đường trở về am gặp phải các vị quan gia này, bấy giờ mới bị bắt trở về. Dương Thu Trì à một tiếng, quay sang nhìn Nam Cung Hùng. Nam Cung Hùng gật đầu biểu kỳ lời Viên Thông nói không sai. Được, cho dù ngươi không tính bỏ trốn, người cũng hy vọng là bản thân gặp may, cho rằng bổn quan không nắm được mấu chốt ngươi và Viên Diệu hợp mưu giết chết Viên Tuệ, cho nên mới to gan trở về. Vẫn ni không giết chết Viên Tuệ, thỉnh đại nhân minh xét. Viên Thông không sợ không giận, không nhanh không chậm hồi đáp. Vị ni cô tướng đàn ông này quả là có phân lượng, lâm nguy bất loạn a. Dương Thu Trì thầm khen, hỏi, bổn quan hỏi ngươi, sau khi Viên Tuệ lên núi, có phải là ngươi đối tốt với cô ta? Dạ, chúng tôi là đồng hương, thân thể của cô ta có vẻ yếu đuối, nên tôi thường giúp cô ấy. Điều này chẳng nói rõ cái gì cả, đương nhiên Dương Thu Trì biết, nên hắn chuyển giọng, trầm thanh hỏi, vậy sau đó các ngươi vì sao mà trở mặt náo loạn cả lên? Làm gì có chuyện đó? Vân Ni và Viên Tuệ quan hệ nhất mực không tệ, kỳ thật, quan hệ giữa Vân Ni và các vị trong am đều không tệ như vậy. Vậy sao? Ngươi và các sư thái trong am cùng ăn, cùng tụng niệm, mưa to sét đánh ngươi cùng đến ngủ chung với họ hay sao? Gặp phải lưu manh khi phụ họ, ngươi đều dùng côn đập cho chúng chạy dài hay sao? Viên Thông hơi ngẩn ra, à không ngờ Dương Thu Trì biết nhiều chuyện như vậy, cúi đầu không đáp. Dương Thu Trì lạnh lùng nói, ngươi đừng cho là ngươi không lên tiếng, bổn quan không có cách gì đối phó với ngươi. Ngươi có muốn thưởng thức chút tư vị đại hình không? Viên Thông miết mắt nhìn Dương Thu Trì, thoáng hiện vẻ khinh thường, không hề lên tiếng, dường như chuyện thế này chẳng thể uy hiếp gì à. Dương Thu Trì bốc lửa giận lên đầu, đập bàn một cái, quát, người đâu? Kéo ả xuống, cởi khố ra, đánh 50 hèo, sau đó cho lên giáp côn, rồi cho kẹp đầu ngón tay. Hai cẩm y vệ bước tới định bắt Viên Thông, Viên Thông phẩy tay, hai người này không kịp phòng, bị chấn lui về sau mấy bước. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 274, chó ngáp phải rồi. Viên Thông dương mắt tròn xoe, dấn lên một bước, mắt trừng trừng nhìn Dương Thu Trì, ánh mắt như dao. Tống Vân Nhi cũng bước lên một bước, đứng trước công án, cũng tóe mắt nhìn lại Viên Thông. Cùng lúc này, Nam Cung Hùng cùng các nam hộ vệ phía sau lưng Dương Thu Trì cũng bước tới, bao quanh phải trái hộ vệ cho hắn. Bốn cẩm y vệ trưng dụng làm nha dịch lâm thời cũng áp tới, muốn bắt Viên Thông. Dương Thu Trì quát chìm, chờ đã. Bốn người đó lập tức đứng lại, quay nhìn hắn. Dương Thu Trì hỏi Viên Thông, ngươi tưởng chống cự? Viên Thông lắc đầu, ả kỳ thật không muốn chống cự, chỉ vì nghe Dương Thu Trì muốn cởi chuồng ả ra mà đánh đít, tức thì nổi giận, cho nên mới xuất thủ đẩy các cẩm y vệ bước lên định bắt. Vậy vừa rồi ngươi vì cớ gì mà đẩy họ ra? Viên Thông ưỡn ngực, hừ một tiếng rõ to, các ngươi nhiều đại nam nhân là thế mà khi phụ một mình ta, còn gì là hảo hán nữa? Khi phụ, hắc hắc, làm sao mới gọi là không khi phụ đây? Có bản lãnh thì một đấu với một. Viên Thông vừa rồi tuy đẩy được hai cẩm y vệ ra, nhưng cũng cảm giác hai người này võ công so với mình không kém bao nhiêu, lại thấy phía trước còn có những sáu người, ánh mắt lấp lóe, thái dương huyệt gồ cao, hiển nhiên là cao thủ nội ngoại kiêm tu, bản thân ả chỉ sợ chống không nổi một người nào, đừng nói gờ. Còn về tiểu nha đầu nhỏ tuổi bên cạnh quan lão gia này, xem thân hình thì chẳng khác nào một cô nàng ẻo lã, nhưng chỉ sợ đó chính là người võ công tối cao trong bọn. Nếu như bức được tên quan này xính cường một đấu một, thì nói không chừng ả còn mấy phần tha cho nên bấy giờ mới buông lời thách thức. Nghe lời Viên Thông, Dương Thu Trì hơi ngẩn ra, tiếp theo đó bật cười ha hà, ngươi thân là nữ lưu, lại là người xuất gia, vốn không nên tranh cường hiếu đấu như vậy. Nhưng mà, nếu như ngươi thích chơi trò như thế, thì ta bảo bọn họ hầu ngươi chơi vài hiệp. Viên Thông cảm mừng, nói, tốt. Nhất ngôn vi định, nếu tôi thắng thì sao? Thắng à? Thắng thì ta lại phải một người khác lên đấu với ngươi, đánh đến chừng nào ngươi thua thì thôi. Dương Thu Trì cười ha ha nói, ngươi sai rồi, bổn quan hoài nghi ngươi là tội phạm hiểm nghi lớn nhất của vụ giết Viên Tuệ này, y theo luật mà bắt ngươi hỏi tội, ngươi lại cố tình ngoan kháng, xính cường chống cự, đáng lẽ đã cùng áp tới bắt ngươi rồi. Nhưng mà xét thấy ngươi thân phận nữ lưu, ta y chiếu theo quy củ giang hồ, dùng một đấu một với ngươi. Nhưng mà, đây chỉ là phương thức khác biệt để bắt ngươi mà thôi, không thể nào lấy đó làm giao dịch. Nói cho cùng thì dù sao vẫn phải bắt ngươi để quy án. Hừ, toàn là lời thừa. Viên Thông hiện giờ mới biết vị quan lão gia trẻ tuổi này không phải là kẻ dễ dàng bị mắc lừa. Hậm hực nói, nếu là như thế, thì cứ lên đi. Người nào trong các người bước ra tứ giáo trước đây? Dương Thu chỉ đưa mắt nhìn Nam Cung Hùng, ý tứ là để y phái binh. Nam Cung Hùng nhìn Viên Thông cười lạnh, điêu trùng tiểu kỹ mà cũng dám bày mặt xấu. Xong quay đầu nói với một trong năm thiếp thân hộ vệ, Từ Thạch Lăng, ngươi lên bắt trói ả cho ta. Từ Thạch Lăng chính là một trong các đại nội thị vệ được Hoàng thượng Minh Thành tố phái cấp cho Dương Thu Trì làm thiếp thân hộ vệ, rồi được Nam Cung Hùng đặc biệt tuyển lại lần nữa để theo sát Dương Thu Trì, cho nên chỉ cần nhắm mắt cũng biết người này võ công không tệ. Y nghe lời ứng tiếng, bước lên hai bước, tung ra một đường phất tới Viên Thông. Viên Thông quát một tiếng to, trả lại một chưởng, kêu phanh một tiếng. Thân hình Từ Thạch Lăng hơi lắc lư, Viên Thông ngược lại phải lùi hai bước. Từ Thạch Lăng thấy đối phương chỉ là một ni cô, cho nên chưởng vừa rồi chỉ dùng bảy thành công lực, cho là đã đủ bắt ả lại. Không ngờ chỉ chấn lui hai bước, nên mặt hiện vẻ không vui, hừ lạnh một tiếng, tiếp tục bước tới đánh ra một chưởng kế tiếp. Viên Thông đã biết công lực của mình kém xa đối phương, không dám ngạnh tiếp, lướt người tránh đi. Và thế là một người đánh một người né, trường phong vù vù, mấy chục hiệp đã qua. Viên Thông tuy rơi vào thê hạ phong nhưng chưa hề bị bắt. Đến lúc này thì ngay cả Nam Cung Hùng cũng có chút kinh ngạc. Tên Từ Thạch Lăng này trong số hộ vệ có thể nói võ công đứng hàng một hàng hai, so với Nam Cung Hùng không kém là bao. Không ngờ không thu thập được một tiểu ni cô. Dương Thu chỉ càng lúc càng hứng thú. Xem ra trên nhất chỉ phong này quả thật là ngọa hổ tàng long. Một tiểu ni cô mà có thể chu toàn mấy chục hiệp vói đại nội cao thủ. Quả thật là khiến hắn kinh ngạc. Từ Thạch Lăng càng lúc càng gấp. Thầm nghĩ bản thân ngay cả một tiểu ni cô mà thu thập không được. Thì quả thật là mất mặt vô cùng. Cho nên thân hình y chợt khựng lại. Đổi trường thành quyền, chuẩn bị sử dụng một loạt chiêu số cương mãnh. Tống Vân Nhi ở cạnh Dương Thu Trì thì thào cho hắn biết, vị Từ Thạch Lăng này có ngọn nguồn từ Nam Thiếu Lâm, pho kim cương phục hổ quyền kia đã có đến bảy thành hòa hầu. Dương Thu Trì cười ha ha hỏi, a, vậy pho quyền này Vân Nhi của ta được mấy thành hòa hầu rồi? Tống Vân Nhi nghe hắn nói với giọng thân thiết như vậy, lòng rất vui, cười đáp, muội chỉ có thể nhìn, chứ không thể dùng thứ công phu của nam nhân đó. Vậy Từ Thạch Lăng so với Vân Nhi của ta, võ công của ai hơn ai? Y đánh không thắng muội. Tống Vân Nhi rất tự tin. Cái đó đương nhiên, Dương Thu chỉ gật gật đầu. Sư phụ của Vân Nhi là thiên hạ đệ nhất cao thủ, bọn chúng làm sao có thể bì. Nói đến Liễu Nhược Băng, lòng Dương Thu chỉ lại đau nhói. Lúc này, hình thức đánh đấu trong trường đã có chút biến hóa. Từ Thạch Lăng biến xong quyền pháp, Viên Thông chỉ còn biết chống đỡ, không còn lực đánh trả nào. Mày kiếm của Viên Thông khẽ nhớn, kêu lên một tiếng, chiêu pháp cũng biến, bao gồm các thức bắt, xoay, kéo, vặn. Toàn là những ngón nghề cầm nã, chiêu thức vừa biến, tức thời xoay chuyến tình thế. Ả ta không những ngăn được cuồng công của Từ Thạch Lăng, mà còn thỉnh thoảng đánh trả lại một hai chiêu. Tống Vân Nhi và Nam Cung Hùng đều ồ lên cả kinh, quan sát thật kỹ Viên Thông. Dương Thu Trì nhìn không hiểu, hỏi Tống Vân Nhi, có gì vậy? Tống Vân Nhi đáp, Viên Thông này biết phân cân thác cốt thủ. À, Dương Thu Trì vừa kinh vừa mừng, ả biết phân cân thác cốt thủ à? Không ngờ lại đánh bừa mà chúng, chó ngáp phải rồi, xem ra. Tiểu ni cô Viên Thông này không chừng là có liên quan đến sát thủ Liên Hoàn đã từng giết Triệu Thanh Lam, thậm chí còn là sát thủ này. Dương Thu Trì vội kêu lên, cẩn thận một chút, đừng động đến tính mạng à, bắt ả lại cẩn thận khảo vấn. Từ Thạch Lăng vâng dạ, nhưng có sự kiêng dè này, cộng thêm đang nóng lòng, cho nên không thể nào bắt ả được. Tống Vân Nhi sốt ruột, bảo, để muội đi bắt ả. Không, Vân Nhi, không cần phải mạo hiểm như vậy. Dương Thu chỉ cầm giữ cánh tay của Tống Vân Nhi. Yên tâm đi. Tống Vân Nhi cười nói, trong vòng 5 chiêu, muội sẽ bắt ả lại. huynh giúp muội đếm đi. Dương Thu Trì thấy nàng nói chắc như định đóng cột, liền bỏ tay ra, ra hiệu cho Nam Cung Hùng cẩn thận lược trận. Tống Vân Nhi quát bảo với Từ Thạch Lăng, ê, ngươi lui ra, để ta tới bắt à. Từ Thạch Lăng tung mình nhảy ra khỏi vòng chiến, Viên Thông cũng không truy kích, ngưng thần nhìn Tống Vân Nhi. Tống Vân Nhi cười hì hì, Lan Hoa chỉ điểm về phía Viên Thông, Viên Thông dùng phân cân thác cốt thủ ngân thần chờ tiếp chiêu. Tống Vân Nhi miệng thì trong trẻo đếm, tay thì đánh về phía Viên Thông. Đếm tới chiêu thứ 5, Tống Vân Nhi cười một tiếng, quát, nằm xuống đi. Một chỉ điểm tới, Viên Thông kêu ré lên rồi mềm nhũn nằm phục xuống đất. Bốn cẩm y vệ kéo dốc tới, lấy dây gân bò trói gịt Viên Thông lại, rồi lôi vào bắt ả quỳ xuống Đại Hùng Bảo Điện. Tống Vân Nhi dương dương đắc ý, nhìn Dương Thu Trì hỏi, thế nào? Ca, muội nói không sai chứ. Kỳ thật, nếu luận về võ công chân thật, tuy Viên Thông không đánh lại Tống Vân Nhi, nhưng vẫn không đến mức không chống nổi quá năm chiêu. Chỉ vì Tống Vân Nhi vừa rồi đúng cạnh một bên lãnh nhãn bàng quan, đã sớm phát hiện Viên Thông có chỗ sơ hở gì. Cộng thêm chuyện Viên Thông đã tiêu tốn rất nhiều sức lực để đấu với Từ Thạch Lăng, cho nên Tống Vân Nhi tiến lên đánh chẳng khác nào chiếm tiện nghi của người khác. Dương Thu Trì vỗ tay khen ngợi, Vân Nhi của ta thật là lợi hại, bội phục. Nếu như Viên Thông chống cự rồi bị bắt, như vậy coi như chẳng cần giảng lễ nghĩa gì với ả nữa. Dương Thu Trì quát hỏi ả, Viên Thông, ngươi còn không thành thật khai ra, ngươi cùng thông đồng với Viên Diệu thế nào để giết chết Viên Tuệ vậy? Còn nữa, Triệu Thanh Lam và những án giết người phân thây ở các châu huyện gần đây có phải là do ngươi làm không? Mau nói, nếu không ta thật sự cởi khố ngươi ra đánh đòn vào đít đấy. Không phải tôi, Vân Ni bị oan uổng mà. Viên Thông giãy giụa một hồi rồi kêu oan. Oan uổng, nếu như không phải là ngươi, thì vừa rồi ngươi chống cự làm cái gì? Viên Thông hiện giờ mới biết vừa rồi mình quá lỗ mãng, liền cúi đầu nói. Vân Ni sai rồi, kỳ thật Vân Ni không muốn động thủ, chỉ vì, nhân vì ngươi, không... Nhân vì đại lão gia ngài muốn cởi khố tôi ra. Tôi nhất thời tình nóng ruột, cho nên mới động thủ, thỉnh đại nhân tha thứ. Nhưng mà những chuyện sát nhân kia thật sự không phải Bần Ni làm. Ngươi nói không phải, vậy ngươi có chứng cứ gì không? Dương Thu Trì lại sử dụng chiêu đoán định có tội, là chiêu mà các nhân viên thẩm vấn hay sử dụng trong giai đoạn điều tra. Đương nhiên, cho dù là người bị hiểm nghi không trưng ra được chứng cứ chứng minh y không có giết người, cũng không thể vì thế mà đoán định là y giết người, chẳng qua đó chỉ là một thủ đoạn điều tra mà thôi. Viên Thông cũng không trưng ra được chứng cứ gì, á ấp úng một chút rồi nói, trước khi cô ta chết tôi đã hạ sơn hóa duyên rồi, tôi không hề đến phòng của Viên Tuệ, làm sao mà siết cổ cô ấy chết được. Dừng một chút, Viên Thông lại gân cổ bổ sung, ngài vừa rồi đã nhìn thấy võ công rồi. Nếu tôi muốn giết cô ta, căn bản chẳng cần phí sức bóp chết cô ta làm gì. Chỉ cần một trường vỗ bẻ gãy đôi cổ là xong. Cho dù có bóp, cùng nhẹ nhàng bóp vỡ cần cổ nhỏ bé của cô ta, có đâu phải từ từ siết cổ chứ. Dương Thu Trì cười ha ha bảo, ngươi thật là ngốc. Có một câu nói ngươi đã từng bao giờ nghe qua chưa? Câu gì? Viên Thông không hiểu ngẩn người ra. Dương Thu Trì chồm người tới trước, thần bí hề hề bảo, ngôn đa tất thất, nói nhiều tất sai nhiều, im lặng là vàng. Sắc mặt Viên Thông trở nên tái nhợt, dường như đang ngẫm nghĩ lại, khẩn trương nhìn Dương Thu Trì. Dương Thu Trì ngồi thẳng trở lại, nhìn Viên Thông giống như nhìn con vật săn rơi vào bẫy của hắn đã cài sẵn, cất lời thật chậm rãi, dạy cho ngươi chiêu này, sau này gặp phải sự tình này, nhất định phải... im miệng, không trả lời chính là câu đáp tốt nhất. Nhưng mà, ngươi không còn cơ hội đó nữa rồi. Viên Thông nhìn tả nhìn hữu, hoảng loạn hỏi, tôi đã nói cái gì đâu? Dương Thu Trì vỗ bàn quát, nếu như trước khi Viên Tuệ còn chưa chết ngươi xuống núi hóa duyên, thì làm sao ngươi biết được Viên Tuệ bị bóp cổ chết? Nói, Viên Thông đại kinh thất sắc, nhất thời không biết làm sao tu bổ cái chỗ hở chết người này. Hoảng hốt hốt đáp, tôi đoán vậy. vậy sao? Rất nhiều thủ đoạn giết người như vậy, sao ngươi chính xác đoán ra là bóp cổ chết? Còn khẳng định nếu như là ngươi, ngươi sẽ không dùng phương pháp đó, mà sẽ dùng cách chặt gãy cổ hay bóp vỡ cổ gì đó. Ha ha, cái này làm sao giải thích đây? Viên Thông hoảng hốt, ấp úng mãi mà không biết nên nói cái gì. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 275, đoạn bối tình sát Dương Thu Trì nói tiếp, lời vừa rồi của ngươi đã tiết lộ chân tướng, cái đó vẫn còn chưa tính là chứng cứ chân chính. Ta không thể dùng chứng cứ này chứng minh ngươi phạm tội, đặc biệt là tội sát nhân. Viên Thông mừng rỡ, đúng a, cho dù là tôi có nói hớ, ngài cũng không có chứng cứ định tội tôi. Hắc hắc, ha ha ha. Dương Thu Trì nhìn ả chăm chăm, mang theo vài nét mỉa mai, bảo, không cần phải tìm chứng cứ nào nữa, bởi vì ta đã nắm chắc là ngươi sẽ tự nhận tội, ngươi tin hay là không? Viên Thông sững người, không có chứng cứ còn khiến mình nhận tội, mình đâu phải là kẻ ngốc đâu. Dương Thu Trì ra lệnh cho đưa Viên Diệu lên đại đường, Viên Thông vừa nghe đã ngẩn ngơ. Viên Diệu mang gông cùng tiến vào Đại Hùng Bảo Điện, quỳ xuống đất. Viên Thông nhìn thấy Viên Diệu trong bộ dạng như vậy, khẽ gọi một tiếng nhỏ vùng vẫy định đứng dậy. Nhưng cẩm y vệ hai bên đá vào khuêu chân của ả, khiến Viên Thông kêu thảm một tiếng, mềm nhũn khuỵu người xuống. Viên Diệu thấy Viên Thông bị trói chẳng trói chịt quỳ dưới đất, bò tới mấy xích, đôi mắt ngơ ngẩn nhìn Viên Thông, rồi quay người trở lại, nhổm lên loạng choạng dẫn tới mấy bước, quỳ xuống trước công án của Dương Thu Trì. Đại nhân, Viên Tuệ là chỉ một mình tôi giết, các ngài không thể bắt Viên Thông. Nàng ta không hề có quan hệ gì đến án này, lúc đó nàng ta đã hạ sơn hóa duyên rồi. Nàng ta không biết chuyện này đâu. Thật sao? Dương Thu Trì ngồi dựa ngửa ra sau, nhìn Viên Diệu hỏi, Viên Tuệ thật sự là do một mình ngươi giết? Viên Diệu gật mạnh đầu, đôi mắt đẹp đã ứa đầy lệ. Vậy ngươi nói coi, lúc ngươi bóp cổ chết nàng ta, thì đã bẻ chật khớp cánh tay nào cô ta? Viên Diệu do dự một hồi, mắt ứa đầy lệ nhìn Dương Thu Trì, thăm dò, tay trái. Thấy mặt Dương Thu Trì lộ vẻ cười cợt, liền nhanh chóng đổi lại. Không, không, tôi nhớ nhầm rồi, là tay phải. Dương Thu Trì không vạch rõ điểm này, tiếp tục hỏi. Lúc ngươi đưa thi thể lên trên đỉnh núi Ngụy Tạo hiện trường, thi thể của Viên Tuệ nằm ngửa hay là nằm sấp? Viên Diệu ngẩng đầu nhìn Dương Thu Trì, do dự một chút, đáp, là nằm ngửa. Hừ, Dương Thu Trì hiện vẻ cười cợt. Không, không, là để nằm úp ạ. Dương Thu Trì cười ha há, lại hỏi, vậy ngươi vì sao lại đặt thi thể của Viên Tuệ nằm úp trên mặt đất? Tôi đoán hung thủ có khả năng thích từ phía sau, nên để nằm úp xuống. Ha ha ha. Dương Thu Trì nhịn không được bật cười ha ha, quan sát Viên Thông thấy mặt ả trắng bệt, đang đau lòng nhìn Viên Diệu. Dương Thu Trì tiếp tục hỏi, lúc đó thi thể mặc y phục hay là trần truồng không mặc quần áo? Viên Diệu đã cảm giác bản thân nói không phải rồi, môi run run một lúc, đáp bừa, là toàn thân trần truồng không mặc quần áo chi cả. Vậy quần áo của nàng ta ngươi quăng ở đâu? Dương Thu Trì đanh mặt lại hỏi. Tôi quăng trong đám cây cỏ, cụ thể quăng ở đâu? Tôi không còn nhớ nữa. Dương Thu Trì vỗ bàn, nói bậy nói bạ. Hai tay của nạn nhân Viên Tuệ căn bản chẳng hề bị bóp chặt khớp. Ở hiện trường Ngụy Tạo trên đỉnh núi thì nàng ta được đặt nằm ngửa chứ không phải nằm úp. Còn nữa, áo quần của cô ta tuy bị mở ra, nhưng không được cởi bỏ hoàn toàn. Do đó chẳng phải là trần truồng không mặc quần áo gì. Dừng lại một chút, Dương Thu Trì tiếp, ngươi là một tiểu ni cô yếu ớt như vậy, căn bản giết không nổi Viên Tuệ, cũng không có khả năng đưa đến hiện trường trên núi. Do đó ngươi ôm đồm nhiều việc chẳng qua là muốn che giấu tội phạm mà thôi. Viên Diệu khóc lóc nói, đại lão gia, tội gì tôi cũng nhận cả rồi, ngài cứ bắt tôi đi, có người nhận tội chẳng phải là được rồi hay sao? Hừ, Dương Thu Trì lạnh lùng nói, ngươi cho là ta giống như những tên hôn quan khác hay sao? Cho ngươi biết, ta quyết không để người nào oan uổng, và cũng quyết không dung tha cho người xấu nào. Dương Thu Trì quay lại nhìn thân tình thê lương của Viên Thông đang quỳ ở xa xa. Không biết là ả đang nghĩ cái gì, liền cười hắc hắc hai tiếng, thu hồi mục quan, thở dài bảo, nhưng mà, nhiều chuyện chi bằng ít chuyện, nếu như ngươi chấp nhận tự nguyện nhận tội, bổn quan đành kết án này ở đây cũng không có gì là không được. Nhưng mà ngươi có biết không, giết người là phải thường mạng đấy. Viên Diệu mỉm cười thê lương, Vân Ni biết, Vân Ni nguyện ý bồi thường tính mạng cho Viên Tuệ. Đền mạng, được a. Nếu như Viên Thông không chịu thừa nhận là đã giết người, còn ngươi thì gì cũng nhận, bổn quan chỉ còn có cách hỏi tội ngươi. Mưu sát là tội phải bêu đầu đấy. Dương Thu Trì từ từ tiếp, có biết bêu đầu là gì không? Ta vừa mới dám chẳng một giang dương đại đạo, trước hết kéo trên đường thị chúng, dọc đường mọi người đều nhổ nước bọt, ném trứng thối, chọi đá, bình luận chê bai mắng chửi cái gì cũng có. Mặt Viên Diệu hiện giờ đã tái nhợt, một tiểu ni cô xinh đẹp như cô ta, cho dù là không sợ chết, nhưng vẫn sợ sẽ lột mặt xấu với đời. Khi nghe nói về khổ nạn kéo lê trên đường bêu diếu, không khỏi run rẩy toàn thân, Viên Thông ở phía sau cũng lòng đau như cắt. Dương Thu Trì lại tiếp tục đả kích thần kinh của họ, sau trò ở trên đường xong, cần phải đưa đến pháp trường, quỳ trên mặt đất, đến giờ ngọ chém đầu. Đồ đệ của đao phủ sẽ kéo đầu ngươi cho cổ dài ra. Vì sao phải kéo dài ra ngươi biết không? Viên Diệu đã cảm giác cổ của mình lạnh ngắt, khắc chế không được sự hoảng sợ trong đầu. Hai chân mềm nhũn, ngồi phệt xuống đất. Miệng Viên Thông run rẩy, toàn thân bắt đầu phát run, cắn chặt môi dưới. Dương Thu Trì dề dà nói tiếp. Sau đó, đao phủ sẽ từ từ dơ cao quỷ đầu đao, chặt mạnh xuống dưới. Đầu người lăn ra ngoài một trượng, máu huyết đầy đất, tặc tặc, cái đó gọi là thảm a. Đương nhiên rồi, ta còn nghe có đao phủ công phu chưa tới, một đao chém không xong, phải cần đến đao thứ hai, đao thứ ba. Do đó trước khi chém đứt, miếng da nơi cô còn dính vào đầu, chúi về trước ngực, mắt chớp chớp, miệng há ra khép lại giống như đang kêu gào. Khổ a. Đừng nói nữa. Viên Thông cuối cùng cũng nhịn không được, gương mặt trắng bệch, lớn giọng gào to, cầu đại lão gia ngài đừng có nói nữa, Viên Tuệ là do tôi giết, đối với chuyện này Viên Diệu chẳng liên quan gì. Viên Diệu đã bị cái trò mèo của Dương Thu Trì làm hoảng sợ đến nỗi suýt hôn mê đi, hiện giờ nghe Viên Thông tự nhận tội, tức thời hoảng hốt, bò trở lên kêu rối rít, không, không, không phải là cô ta, là tôi giết. Dương Thu Trì vỗ bàn, đều câm họng, không phải là mua bán đâu mà tranh. Hắn quay nhìn về phía Viên Thông, lạnh lùng hỏi, ngươi chịu nhận tội rồi sao? Vân Ni nhận tội, Viên Tuệ là do tôi giết, thật sự không liên quan đến Viên Diệu. Vậy tốt, ngươi nói thử coi người làm cách nào để giết chết Viên Tuệ. Viên Thông thương xót nhìn Viên Diệu, từ tốn đáp, trước khi Viên Tuệ lên núi, tôi và Viên Diệu tình như thủ túc, hình ảnh bất ly. Viên Tuệ lên núi rồi, tôi lúc đó không biết cô ta lên là vì Viên Diệu. Nhân vì tôi và Viên Tuệ là đồng hương, cho nên nói chuyện rất hợp. Tôi cũng thường giúp cô ta làm nhiều chuyện. Thật không ngờ cô ta còn có ý khác. Bày kế dụ tôi thân mật cùng cô ta, rồi cố ý cho Viên Diệu nhìn thấy. Viên Diệu quả muốn đoạn giao với tôi. Viên Tuệ dường như đã thủ ủy khuất bằng trời vậy, không lý gì tới tôi nữa. Nhưng lúc tôi còn chưa biết đó là mưu kế của Viên Tuệ, nhất mực muốn lấy lòng cô ta, vãn hồi lại lòng của cô ta. Cho đến một ngày đó, Viên Diệu khóc lóc nói với tôi rằng, Viên Tuệ đến phòng nàng ta nói rất nhiều chuyện xấu về tôi, bảo Viên Diệu không nên tốt với tôi nữa, mà tốt với cô ta. Viên Diệu không thích cô ta, mắng đuổi cô ta ra khỏi phòng, nhưng lại sợ Viên Tuệ báo phục, nên suy nghĩ trước sau xong mới đến báo cho tôi biết. Tôi kinh ngạc phi thường, hỏi Viên Diệu rốt cuộc là chuyện gì. Viên Diệu bấy giờ đem chuyện Viên Tuệ vì truy theo muội ấy mới lên núi xuất ra. Tôi bấy giờ mới minh bạch là chúng phải kế của Viên Tuệ, ả giả giờ đối tốt với tôi, mục đích là để chia lìa tôi với Viên Diệu. Tôi tức giận vô cùng, muốn đến chất vấn ả, nhưng bị Viên Diệu ngăn lại. Dương Thu Trì tĩnh lặng lắng nghe Viên Thông thuật lại chuyện tình cảm rối ren giữa ba nữ nhân. Nghe mà cứ như là tình ái giữa nam nữ vậy, kể lên tự nhiên vô cùng, khẽ than thầm một câu, cũng có lẽ là Nguyệt lão ở trên trời đã uống say, cho nên cột nhầm sợi chỉ hồng, cho nên mới khiến xuất hiện thứ tình cảm rất kỳ dị giữa ba cô gái này. Viên Thông khai tiếp, đêm xảy ra chuyện, Viên Diệu khóc lóc chạy đi tìm tôi, nói là chiều tối hôm đó, Viên Tuệ đến phòng của muội ấy, cởi y phục bức muội ấy hòa hảo với ả ta, nói nếu không chịu sẽ đến tố cáo với chủ trì Tĩnh Sư Thái về quan hệ giữa tôi và Viên Diệu, khiến cho thanh danh của chúng tôi mất sạch, trục xuất chúng tôi ra khỏi sơn môn. Viên Diệu bất đắc dĩ phải đồng ý. Dương Thu Trì chen lời hỏi Viên Diệu, Viên Thông nói có thật không? Viên Thông đã nhận tội, nếu Viên Diệu tiếp tục nói nhăng tìm tội, sẽ khiến cho cả hai người bị tống lên đoạn đầu đài. Nàng ta chỉ còn biết gật đầu, thần tình ảm đạm đáp, đúng vậy. Hiện giờ đã rõ, sợi âm mao tìm được ở khe gối trong phòng Viên Diệu chính là của Viên Tuệ khi cưỡng bức Viên Diệu để lại. PS, thuận tiện giải thích một chút là vì sao trước đó Dương Thu Trì đoán định đó là một sợi âm mao, chứ không phải là lông nách. Âm mao so với lông nách sẽ thô hơn, độ cong nhiều hơn, trong khi đó lông nách thẳng hơn, đầu của lông nách cùn hơn, nếu so hai thứ với nhau dễ dàng nhận ra sự khác biệt. Hơn nữa, các vị đại nam nhân à, các vị có bao giờ thấy nữ nhân để một ổ lông ở nách chưa? Cho dù là có mọc dài ra, thì cũng oách, vặt, sạch sành xanh, đặc biệt là vào mùa hè. Dương Thu Trì lại hỏi Viên Thông, ngươi chỉ vì cớ này mà giết cô ta à? Vâng, tôi không thể nào chịu được sự uy hiếp của người khác, đặc biệt là uy hiếp Viên Diệu. Tôi không thể để Viên Diệu chịu ủy khuất, càng không để Viên Tuệ tố cáo chúng tôi, để cho Viên Diệu mất mặt với mọi người. Do đó, đêm đó tôi đã một mình lén đến phòng Viên Tuệ, ả ta đang nằm ngủ say trên giường, nên tôi đã bóp chết ả. Ngươi đến phòng ra tay giết cô ta vào lúc nào? Viên Thông ngầm nghĩ, vào canh năm, lúc trời sắp sáng rồi. Dương Thu Trì hơi lấy làm kỳ, cả đêm dài như thế, sao ngươi chờ đến gần sáng mới đi giết cô ta? Tôi nhất mực ở phòng của Viên Diệu để nói chuyện, không đúng à? Dương Thu Trì cười lạnh, nhớ lại hỗn hợp nước bọt trên a ti của Viên Diệu. Xem ra, chiều tối và đêm hôm đó, Viên Diệu đã trước sau phát sinh quan hệ đồng tính với Viên Tuệ và Viên Thông. Nên nói tiếp, ngươi nhất định là thấy Viên Diệu đau lòng, lòng đau không chịu được, nên dùng nhu tình an ủi cô ta. Và thế là hai ngươi suốt đêm ở trên giường làm chuyện cẩu thả đó, đúng không nào? Viên Thông đỏ bừng mặt, hai mắt mở lớn, không hiểu vị huyện thái lão gia trẻ tuổi này sao mà cái gì cũng biết hết. Quay đầu lại nhìn Viên Diệu, thấy cô ta cùng đỏ mặt ngạc nhiên, biết là không phải nàng này nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 276, đạo cô Dương Thu Trì thở dài, phẩy tay, hỏi, lúc ngươi bóp chết Viên Tuệ, cô ta có phản kháng không? Không có, tôi đè chặt thân thể của cô ta. Đúng a, bị một cao thủ thiện nghề phân cân thác cốt thủ khống chế, đương nhiên là phản kháng không được. Nhưng mà, thi thể không hề xuất hiện hiện tượng bị phân cân thác cốt thủ bóp lệch các xương khớp. Có lẽ là Viên Thông không muốn bạo lộ thân phận, chỉ cần khống chế nạn nhân là xong. Hắn lại hỏi tiếp, lúc ngươi giết cô ta thì đã canh năm trời hừng sáng rồi, chẳng lẽ cô ta ngủ không đóng cửa? Ngươi làm thế nào mà tiến vào được? Viên Thông đỏ hồng mặt, len lén nhìn Viên Diệu, sau đó mới cúi đầu nói, phòng của cô ta có một cánh cửa sổ bị lỏng, tối đến chỉ cần đẩy nhẹ là có thể gạt chốt bên trong, mở cửa sổ ra. Dừng một chút, ả lại tiếp tục thấp giọng nói, lúc trước khi tôi và cô ta đối tốt với nhau, vì dễ vào phòng của cô ta, cho nên cố ý làm lỏng đi. Thân hình Viên Diệu khẽ run lên, quay lại nhìn ả, đôi mắt đầy lệ sung mãn niềm u oán. Viên Thông cũng đưa mắt khẽ liếc về phía Viên Diệu, cúi đầu, lẩm bẩm, thật xin lỗi. Viên Diệu, ta sai rồi. Dương Thu Trì lại vỗ bàn, cắt ngang sự giao lưu bằng mắt của họ, tiếp tục hỏi, Viên Thông, ngươi giết xong Viên Tuệ rồi, làm sao xử lý thi thể của cô ta? Viên Thông trả lời, tôi bóp cổ cô ta chết rồi, vốn chuẩn bị đưa thi thể đi lên núi xử lý, nhưng khi tôi vén mền ra, tay của cô ta đột nhiên chộp về phía tôi, khiến tôi hoảng sợ đến nỗi ngồi bẹp xuống đất. Qua một lúc, thi thể vẫn chẳng động đậy gì, tôi mới lấy hết can đảm bước lên chọc chọc cô ta. Phát hiện cô ta đã chết, Dương Thu Trì nghe mà suýt chút nữa bật cười. Sự tình này rất dễ lý giải, đó là vì thi thể vì một nguyên nhân nào đó sản sinh điện sinh vật, dẫn tới thi thể bị co giật. Điều này thường được người ta gọi là xả thi. Cũng có thể, tay người chết do bị kẹt trong gối mền, khi bị viên thông kéo ra, cánh tay đương nhiên sẽ rớt xuống. Trong tình trạng căng thẳng thần kinh của hung thủ khi ấy, hành động đó chẳng khác nào thi thể đưa tay ra chụp y, chẳng có gì kỳ quái cả. Viên thông khai tiếp, khi tôi chuẩn bị vác thi thể đi, thì nghe bên ngoài có các sư tỷ muội nói chuyện. Trời đã mông lung rồi, tôi chỉ còn vác cô ta trở lại, dùng gối mền che đậy kỹ. Đến lúc này thì ánh sáng le lói đã chiếu qua cửa, tôi mới biết thì ra cửa phòng của Viên Tuệ không hề đóng kỹ. Tôi sợ người khác phát hiện Viên Tuệ chết rồi, nên lại khóa chặt cửa, nhảy ra cửa sổ mà đi. Dương Thu Trì hơi cảm thấy kỳ quái, hỏi, bình thường thiền phòng của các ngươi đều không đóng hay sao? Ngay cả ban đêm khi ngủ cũng không khóa lại. Viên Thông lắc đầu, ban ngày thì thường không khóa, nhưng ban đêm khi ngủ có khóa lại. Có lẽ là mấy ngày này khí trời quá nóng, Viên Tuệ không chịu được nhiệt nên mở cửa phòng thông gió à. Có khả năng là Viên Tuệ và Viên Diệu làm xong chuyện đó rồi tâm tình kích đãng, thân thể phát nhiệt, cho nên mới mở cửa phòng thông gió. Dương Thu Trì gật đầu bảo, ngươi khai tiếp đi. Viên Thông kể tiếp, khi tôi đến phòng của Viên Diệu, đem sự tình này nói cho muội ấy biết, Viên Diệu đã khóc. Hai chúng tôi thương lượng một hồi, tôi sẽ xuống núi hóa duyên trước, sau đó Viên Diệu sẽ giả Viên Tuệ lên núi. Còn tôi thì tranh thủ thời gian quay trở lại di chuyển thi thể đến đỉnh núi, ngụy trang một vụ gian sát. Sau khi thương lượng xong thì trời đã sáng, tôi bèn cùng hai sư tỷ muội hạ sơn, đến gần đây hóa duyên. Vào tối ngày thứ ba, tôi nhân cơ hội hai vị sư tỷ ngủ say, lén trở lên núi, lẻn vào phòng của Viên Tuệ qua đường cửa sổ. Thi thể của cô ấy còn ở trên giường chưa hề bị phát hiện, tôi bèn đưa thi thể lên đỉnh núi. Chờ chút. Dương Thu Trì ngăn lời, đêm ngươi đưa thi thể lên núi ngụy trang hiện trường gian sát, có phải cũng là đêm Viên Diệu đóng giả Viên Tuệ lên núi hay không? Viên Thông và Viên Diệu cùng gật đầu, thời gian này là phù hợp với thời gian hai chân bị ép phân ra, thi cương bị phá hỏng không thể khôi phục được, cho nên Dương Thu Trì ra hiệu cho Viên Thông tiếp tục. Viên Thông kể tiếp, lúc trước khi tôi xuống núi Hóa Duyên, có nghe ở Châu huyện gần đây có một sát thủ hàng loạt, chuyên môn giết nữ nhân, còn cắt ngực của nữ nhân đi, cho nên tôi muốn ngụy trang dáng vẻ Viện Tuệ bị gian sát, cũng cắt ngực của cô ta, sau đó dùng máu heo mang theo từ dưới núi lên tới trên mặt đất. Tống Vân Nhi ở cạnh Dương Thu Trì, nhất mực tĩnh lặng nghe hắn thẩm án. Đến lúc này, nàng cuối cùng không nhịn được nữa, thấp giọng hỏi, ca, nữ nhân bị giết trong ni cô am này cùng bị cắt xong nhũ hay sao? Nàng nghĩ đến hình dạng thê thảm như vậy, dùng mình ớn lạnh. Ừ. Dương Thu Trì gật gật đầu. Tống Vân Nhi nhìn chừng chừng Viên Thông thô kịch giống như nam nhân, hỏi, ả nói cái gì mà ngụy trang vụ gian sát của sát thủ liên hoàn, ả chẳng phải là liên hoàn sát thủ hay sao? Ả là người biết phân cân thác cốt thủ ấy. Dương Thu Trì quay lại chừng mắt nhìn Tống Vân Nhi một cái, hạ giọng bảo, ta đang thẩm án đấy, muội đừng có nói leo. Ả ô. Tống Vân Nhi giấu môi không dám nói nữa. Dương Thu Trì quay lại nhìn xoáy vào Viên Thông. Lời của cô ấy ngươi cũng nghe rồi đó. Ngươi biết phân cân thác cốt thủ, còn ngụy trang thành liên hoàn sát thủ để làm gì? Ngươi chẳng phải chính là liên hoàn sát thủ giết người phân thây hay sao? Viên Thông cả kinh, lắc đầu liên tục. Đại nhân minh xét. Vân Nhi thật sự không phải mà. Tôi thật không giết người nào khác. Tôi chỉ nghe nói có một sát thủ hung tàn, nên mới nghĩ đến chuyện ngụy trang thành như vậy. Ha ha, thật sao? Dương Thu Trì mỉm cười. Vậy ai là người dạy ngươi đòn phân cân thác cốt thủ này? Là sư phụ của tôi không cho phép tôi nói. Ngươi không nói không hề gì. Thủ pháp giết người của ngươi chẳng khác gì thủ pháp đã sử dụng để giết tiểu thiếp Triệu Thanh Lam của Vương Điển Sứ. Chỉ bằng điểm này bổn quan có thể nhận định chính là do ngươi làm. ngươi muốn không thừa nhận, hắc hắc. Dương Thu Trì cười lạnh, miết mắt nhìn về phía Viên Diệu, ý vị thâm sâu sờ cằm nói tiếp. Ngươi cũng biết là bổn quan có rất nhiều thủ đoạn có thể khiến ngươi nhận tội mà. Viên Thông vừa trông thấy biểu tình của Dương Thu Trì, lập tức biết hắn sẽ đem Viên Diệu ra khai đao, kinh khủng khẩn cầu, không, không được động đến Viên Diệu, đại lão gia, cầu xin ngài mà, sự tình này không có quan hệ gì đến muội ấy cả. Vậy ngươi nói xem sư phụ của ngươi là ai? Mặt Viên Thông hết đỏ lại trắng, nhìn Viên Diệu, rồi bậm môi một lúc, mới quyết định khai, là một đạo cô, tôi đã từng giúp người một chuyện nhỏ, người nói với tôi hữu duyên, nên chỉ điểm cho tôi chút võ công, trong đó có ngón phân cân thác cốt thủ này. Ả ta tên gì? Ả ta dạy võ công cho ngươi khi nào? Tôi chỉ biết đạo hiệu của người là Hứa Ất, đại khái khoảng 30 tuổi, dáng vẻ nho nho nhã nhã. 5 năm trước người dạy võ công cho tôi, chỉ dạy có mấy tháng, sau đó bỏ đi. Võ công của ngươi đều là Ả dạy hay sao? Dương Thu Trì hỏi. Hiện giờ xem ra Hứa Ất đạo cô này có khả năng là sát thủ biến thái, hay ít nhất là có quan hệ với sát thủ. Nếu như võ công của Viên Thông đều là do đạo cô này dạy, và Ả ta chỉ điểm cho Viên Thông mấy tháng, thế mà Viên Thông đã có thể đối địch với một đại nội cao thủ hơn 100 hiệp, thì có thể thấy võ công của Hứa Ất đạo cô không đơn giản. Không phải, tôi từ nhỏ đã tập võ, chỉ luyện những môn công phu ngoại gia, do đó mới luyện đến nỗi gân xương trên người ô dề thế này. Dương Thu Trì khẽ thở dài, cái này rất dễ lý giải. Xem ra võ công của Hứa Ất đạo cô không khủng bố như hắn tưởng tượng, tối đa là tương đương với Tống Vân Nhi. 5 năm trước Hứa Ất đạo cô dạy Viên Thông phân cân thác cốt thủ, hiện giờ bản thân phát hiện mấy án sát nhân biến thái này đều chưa quá 5 năm. Như vậy nếu như Hứa Ất đạo cô là sát thủ, thì khi Ả ta dạy cho Viên Thông thì vẫn còn chưa bắt đầu giết người, hay chí ít là chưa giết người ở vùng này. Dương Thu Trì hỏi, đạo cô Hứa Ất gì đó hiện giờ ở đâu? Tôi không biết, thật sự thì người dạy cho tôi mấy tháng xong là bỏ đi, từ đó tôi không hề gặp lại người nữa. Tôi xin thề là tôi nói thật. Viên Thông cố gắng giơ tay lên thề. Vậy ngươi còn nhớ tướng mạo của Ả ta không? Viên Thông gật gật đầu. Lòng Dương Trì đại định, nhớ được tướng mạo thì tốt, trở về huyện thành rồi, cho gọi hóa sư đến hòa lại, bất quá thì lại truy nã toàn quốc, cho dù Ả là con rùa đen trốn trong hốc trong xó nào đó, cũng phải lôi đầu Ả biến thái chết bầm này ra. Dương Thu Trì phân công đưa Viên Thông đến phòng của nạn nhân Viên Tuệ, cho chỉ nhận hiện trường. Quả nhiên, phòng của Viên Tuệ có một cánh cửa sổ bị lỏng, chỉ cần kéo nhếch lên trên là có thể mở ra hoặc từ bên ngoài đóng lại. Hắn lại bảo Viên Diệu tìm ra đầu tóc giả đội lên hôm gió để giả làm Viên Tuệ. Tóc này đương nhiên là số tóc đã cạo đi khi Viên Diệu xuất ra. Dương Thu Trì tiếp đó hỏi, con đao mà ngươi cắt 2 bầu vú của Viên Tuệ đâu? Ngươi quăng ở đâu rồi? Quăng ở đám cây bụi trên đỉnh núi rồi. Ngươi còn nhớ trong đám cây bụi nào không? Viên Thông gật đầu. Dẫn chúng ta lên đó tìm, đồng thời chỉ nhận tình huống ngụy tạo hiện trường của ngươi cho ta xem. Dương Thu Trì ra lệnh, trong các án gian sát, căn cứ khẩu cung rồi do người hiểm nghi phạm tội dẫn đi tìm hung khí, bản thân cũng phải chứng minh phương pháp phạm tội. Nếu như căn cứ vào những thứ này mà tìm được hung khí, có thể tiến một bước chứng minh tính chân thật của khẩu cung.